Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, thỉnh cầu. Tôn Mạch Chủ, mau tới, nhìn thấy Tôn Hằng đi vào, Lý Nghiệp ánh mắt cũng là hơi đổi, bất quá là chỉ là mấy năm không thấy, Tôn Hằng cho hắn cảm giác hẳn là cùng lúc trước tưởng như hai người. Không chỉ là Tôn Hằng. Liền ngay cả một bên xinh đẹp Lập Diệp Huyền Nhi, cũng làm cho hắn nhìn không thấu, thấy không rõ, bọn hắn đi nơi nào, lại có như thế biến hóa lớn. Khó trách lúc trước khăng khăng muốn tách ra, xem bộ dáng là tại giới này có gì ghê gớm cơ duyên. Ý niệm chuyển động ở giữa, Lý Nghiệp cũng cười nâng người đứng lên, đưa tay hướng phía đối diện hai người một dẫn. Ta tới vì ngươi giới thiệu. Hai vị này là Vô Lượng Xem Thanh Hư đạo trưởng, Tán Tu Quân Tuyết tiền bối, Tán Đạo Tôn Hằng, gặp qua hai vị. Tôn Hằng gật đầu, thi cái lễ, không dám, không dám. Thanh Hư đạo nhân chính là đại điện bằng gỗ tượng thần bản tôn. Nghe vậy khẽ vuốt chòm râu, cười lắc đầu, lấy đạo hữu năng lực, bất cứ lúc nào đều có thể bước ra một bước kia. Tiền bối danh xưng thực không dám nhận, thời đại thượng cổ, nhân yêu đạo Phật hỗn tạp, tu hành Phật môn cũng đã đạo môn đệ tử tự cho mình là cũng không phải số ít. Vì vậy mà hắn cũng không kỳ quái, một bên Quân Tuyết đạo nhân là vị nữ mũ, người cũng như tên, mặt trắng như tuyết, khí tức càng là lạnh lẽo thấu xương, người sống chớ tiến, nàng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không nhiều lời, hai người này Tôn Hằng đã từng nghe thấy, nhất là Thanh Hư đạo trưởng, tại hậu thế danh khí không nhỏ, dù chưa thành tựu thiên tiên, lại tại thiên đình mặc cho có chức vị quan trọng, chư vị đang nói Hàm Hư tiên phủ. Tôn Hằng tại Lý Nghiệp dưới tay ngồi xuống, hỏi, vãn bối đã từng nghe nói nơi đây, nghe nói cái này tiên phủ bản thể. Chính là tuyệt phẩm tiên bảo Lưỡng Nghi Khuê. Tôn Mạch Chủ biết rõ nơi này. Lý Nghiệp kinh ngạc xem tới. Bọn hắn vì nghe ngóng tin tức này, có thể là phí hết không nhỏ khổ công. Tôn Hằng gật đầu, hơi có nghe thấy, tại Diệp Huyền Nhi cố sự bên trong, đã từng xuất hiện qua Hàm Hư tiên phủ. Bất quá thời gian hẳn là tại vạn năm phía sau. Hiện tại xem tới, không đơn giản ôn tam muội thiên kiếp sớm, liền ngay cả cái này tiên phủ xuất thế lại cũng sớm lâu như vậy. Giới này vốn có thời gian quỹ tích, quả thật đã hỗn loạn, đạo hữu nói không sai. Hàm Hư tiên phủ chính là Lưỡng Nghi Khuê. Thanh Hư đạo nhân gật đầu, từ 3 năm trước đây lên, tiên phủ xuất thế, dẫn tới 4 phương tu sĩ chen chúc mà tới. Hiện tại tiên phủ cánh cửa đã mở ra 2 lần, mắt thấy đã đến lần thứ 3, cũng rất có thể là một lần cuối cùng mở ra một ngày. Chúng ta cũng liền sớm chạy đến, muốn vào bên trong tìm tòi cơ duyên. Phía trước 2 lần tiên phủ mở ra, thời gian đều rất ngắn, chúng ta chỉ là thô sơ giản lược tìm tòi, chưa thể lâu trú. Lý Nghiệp cũng ở một bên mở miệng. Bởi vì chúng ta cùng hai vị tiền bối sở cầu đồ vật tại cùng một đường đi, vì vậy mà hẹn nhau đồng hành. Thì ra là thế. Tôn Hằng gật đầu, ánh mắt chuyển động, đợi rơi trên người mạnh nhất phù thời khác, ánh mắt không khỏi khẽ biến. Tôn Mạch Chủ cũng đã nhìn ra, mạnh nhất phù cười khổ. Hàm Hư tiên phủ bên trong cũng không an toàn. Lần trước tìm tòi, ta cùng Chu tiên tử đều bị thương. Chu tiên tử còn tốt, Mạch Mỗ lại tổn thương căn bản, trong khoảng thời gian ngắn bất lực đồng hành. May mắn, hắn nghiêng đầu xem tới, âm thanh mang cảm khái. Tôn Mạch Chủ hiện tại thực lực đại tiến, có thể thay ta tiến đến. Tôn Mạch Chủ yên tâm. Lý Nghiệp vội vàng tiếp lời, trải qua phía trước 2 lần dò xét, chúng ta đã rõ ràng tiên phủ tình huống nội bộ, lần này hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Tôn Hằng gật đầu, lập tức hỏi, không biết tiên phủ xuất thế, còn cần bao lâu? Không cao hơn 2 tháng. Thanh hư đạo nhân trả lời, lần này có Côn Luân đạo chân hoàng tiền bối xuất thủ. Tiên phủ mở ra thời gian sớm, tiếp tục thời gian cũng sẽ kéo dài. Côn Luân đạo chân, Tôn Hằng chân mày trao lên, có thể là vị kia cầm trong tay vạn giới vô ảnh bàn thiên tiên hoàng bức tranh. Hoàng tiền bối, không sai, Thanh hư đạo nhân gật đầu, chính là người này. Từ biệt mọi người, Tôn Hằng tại đạo quán tiểu đồng dẫn đầu phía dưới, đi tới an trí chính mình nhã bỏ. Đợi đến tiểu đồng, Diệp Huyền Nhi riêng phần mình thối lui, nơi đây cũng liền yên tĩnh. Bất quá yên tĩnh cũng không tiếp tục bao lâu, liền bị một bóng người xinh đẹp đánh vỡ. Tôn đại ca, Chu Tử Du toàn thân áo trắng, sắc mặt trắng bệch, mang theo thần sắc có bệnh, đôi mắt đẹp hơi ngầm, càng lộ vẻ thanh nhã tuyệt phong tục, còn thêm một phần để cho người ta thương tiếc mảnh mai. Rất lâu không thấy, mọi chuyện đều tốt, Chu cô nương, Tôn Hằng cười khẽ. Tuy nói mấy năm này Tôn mỗ trải qua rất nhiều, bất quá cũng không tính được đã lâu không gặp a. Đúng là đã lâu không gặp. Chu Tử Du trên mặt đắng chát, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức mi tâm sáng lên, hẳn là đem tự thân thức biển tình huống toàn bộ triển lộ. Mà Tôn Hằng cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi bị người đoạt xá rồi. Lại là tại Chu Tử Du trong thức hải, một vệt băng hàn chi khí đang xoay quanh, ý đồ trưởng khống hết thảy. Cỗ khí tức kia cùng lúc này Chu Tử Du có một chút khác biệt. Ngược lại là cùng nàng vừa tới Huyền Đô đại thế giới thời điểm không kém bao nhiêu. Khó trách, khi đó Chu Tử Du cho hắn cảm giác giống như biến thành người khác. Không sai, Chu Tử Du nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt càng phát ra đắng chát. Năm đó Tử Du may mắn theo thôn Thiên Mãng thủ hạ đào thoát, liền gặp Lý Tà đánh lén, mặc dù may mắn còn sống, thực sự hủy nhục thân, thụ thương nghiêm trọng, ngay lập tức không thể không thi triển bí pháp, đem Hàn Băng Tiên Châm luyện hóa vào nhục thân. Lại không nghĩ, nàng hít sâu một hơi, nói, cái kia tiên châm bên trong, nhưng lại có một người khác tàn hồn. Kết quả ta liền bị thay vào đó. Trước mấy thời gian Tôn đại ca nhìn thấy người, vẫn luôn không phải là ta. Vị kia Ngọc Nương Nương. Tại Tôn Hằng trong cơ thể tiên phủ bên trong, tiểu bạch thân hình chập chờn, một thời gian hẳn là khoan khoái dị thường. Hành Tiêu Lôi Thần, Ngọc Trúc Nương Nương, còn có thôn Thiên Mãng Bạch Linh, ba người bọn hắn tình oán dây dưa đến từ thượng cổ. Hành Tiêu Lôi Thần cùng Ngọc Trúc Nương Nương vốn là thiên đình chính thần, nhân duyên thiên định, lại không biết vì sao Lôi Thần hẳn là cùng yêu tiên Bạch Linh kết duyên, thậm chí tư định chung thân, đem Ngọc Trúc phiết ở một bên. Năm đó sự tình sớm đã đi qua, hiện tại cảnh còn người mất, bút thú vị các www.bokme. Chỉ một thứ gì đó vẫn tại hậu nhân trên người có kéo dài. Trong đó tính đơn thuần, đối với thôn Thiên Mãng Bạch Linh ký ức không giữ lại chút nào, toàn bộ tiếp nhận tiểu bạch rõ ràng. Nhất, mà Chu Tử Du cùng Ngọc Trúc Nương Nương tàn hồn cũng không phân lẫn nhau. Ngược lại là Tôn Hằng, mặc dù từ nơi sâu xa từng có cảm ứng, chính mình coi là cái kia Hành Tiêu Lôi Thần chuyển thế, nhưng hắn cũng không để ý, hắn tiếp nhận ký ức, đâu chỉ ức vạn, liền xem như Hành Tiêu Lôi Thần, cũng không thể dao động hắn ý chí. Ngay lập tức hỏi, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Ngọc Trúc Nương Nương đoạn trước thời gian bị thương, Chu Tử Du trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm, cười, ta cũng cuối cùng có thể đến một tia trì hoãn hơi thở cơ hội. Không tầm thường, Tôn Hằng nhẹ khen, lúc trước người còn chưa chứng được tiên đạo, lại có thể tại một vị cổ tiên tàn hồn thôn phệ hạ có bản thân. Tôn mỗ mặc cảm, Tôn đại ca quá khen rồi. Chu Tử Du nhẹ nhàng lắc đầu, sở dĩ có thể có bản ngã, bất quá là bởi vì ta đã từng đạt được một đạo kiếm ý mà thôi. Nhân hoàng định thế kiếm kiếm ý, nhân hoàng định thế kiếm lai lịch bí ẩn, cùng tam giới chảm yêu đao như có chút ít nguồn gốc. Có thể ở trong đó lưu lại kiếm ý, tự nhiên bất phàm, Tôn Hằng hiểu rõ, cũng không có lòng truy vấn quá trình. Cái kia Tử Du chuyến này, đem những này đều nói cho ta, là vì cái gì? Ngọc Trúc nương nương mặc dù thụ thương, chỉ không bao lâu liền sẽ khôi phục, đến lúc đó Tử Du ý thức cũng sẽ bị lần thứ hai trấn áp. Chu Tử Du nghiêm mặt mở miệng, bất quá bởi vì ta có kiếm ý thủ hộ, nàng thời gian ngắn bên trong cũng đừng hòng triệt để chiếm giữ ta nhục thân. Chỉ có dạng đồ vật có thể giúp nàng song sinh hoa. Đúng vậy, Chu Tử Du gật đầu. Một khi bị Ngọc Trúc nương nương dùng song sinh hoa, ta ý thức liền sẽ bị triệt để ma diệt. Mà Ngọc Trúc nương nương chấp niệm cực sâu, khôi phục lại nàng chắc chắn sẽ không buông tha Thôn Thiên Mãng cùng Tôn Đại Ca. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục